Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chương 171, cửu nhai hơi nâng cằm lên, trong ánh mắt có vài phần không hài lòng, một nội kình đại tông sư, lại để tôi đích thân dẫn đội, cửu nhai xoa xoa đầu, thật không biết bên trên nghĩ như thế nào, cửu nhai đại nhân, nếu không ngài nghỉ ngơi đi, tôi đi dẫn đội thay ngài, người nói chuyện là thuộc hạ trung thành nhất của cửu nhai. Tên là Kiểm Sương, là người mạnh nhất trong cả Thập Long môn ngoại trừ Thập Long ra. Cửu nhai nhìn hắn nói, cho cậu thời gian một ngày, mang đầu của cậu ta tới gặp tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Kiếm Sương vội vàng chắp tay, hô to, tuân lệnh, bên trong khu biệt thự Hải Thiên Thịnh Cảnh, Tân Trạm đang ngắm phong cảnh, chẳng biết tại sao, rõ ràng là sống chết ngay trước mắt. Nhưng trong lòng của anh lại không hơi gợn sóng nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, dường như người Thập Long môn muốn giết không phải là anh. Vù, lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua bốn phía. Một sát khí khiếp người vô hình chung cuốn tới. Tần Trạm nhíu mày, anh chậm rãi đứng lên từ dưới đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, anh nhìn quanh và nói nhỏ. Tới, giờ này khắc này, bốn tay súng bắn tỉa hàng đầu đã ẩn nấp ở bốn phương tám hướng của biệt thự. Tay mỗi người bọn họ đều cầm một khẩu súng bắn tỉa XM109 nhắm vào Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, trừ những thứ này ra, Tân Trạm còn cảm giác được một nội kình chấn động. Mặc dù đối phương đã cố gắng thu lại, nhưng vẫn bị Tân Trạm nhạy cảm bắt được. Bùm bùm, lúc này, một tiếng súng vang dội khắp Hải Thiên Thịnh Cảnh, lập tức một viên đạn có uy lực cực mạnh đánh trúng Tân Trạm với tốc độ cực nhanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, XM109 là khẩu súng bắn tỉa có uy lực mạnh nhất. Nó có thể bắn xuyên tấm thép ra phía sau 5 cm. Dù là nội kình đại tông sư cũng không chịu được, Tân Trạm lập tức vận chuyển công pháp hộ thân. Xung quanh thân thể của anh hiện lên từng đợt ánh sáng màu nhạt. Phập, điều làm người ta giật mình hơn là, viên đạn lại xuyên thấu công pháp hộ thân này. Nó bay qua trán của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Tần Trạm không khỏi cảm thán ở trong lòng. Cái con mẹ nó khoa học kỹ thuật hiện đại quá phát triển. Chẳng trách không có ai tập võ. Nếu đổi thành những đại tông sư khác, thì sợ rằng đã biến thành hồn ma dưới họng súng rồi. Nếu các hạ đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh, Tân Trạm chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, không hổ là người đánh bại vô số đại tướng của Thập Long môn tôi. Trong bóng tối, có giọng nói vang lên, người dẫn đầu có mái tóc dài màu vàng óng, giống như một con sư tử bị sơ xác lông. Tân Trạm nhìn người này, nhỏ giọng nói, chỉ một mình anh là võ tông sao? Kiếm Sương cười lạnh nói. Lẽ nào một mình tôi không đủ sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đang nói chuyện, bốn đại tông sư do hắn lãnh đạo đã bao vây quanh Tân Trạm. Mà bốn phương tám hướng ở biệt thự lại có hỏa lực áp chế. Giờ mà muốn chạy trốn quả thực là còn khó hơn trèo lên trời. Thập Long môn tôi đã đưa ra lời mời cho cậu. Nhưng cậu còn làm bị thương vài tướng quân của tôi. Có phải cậu quá không để Thập Long môn tôi vào mắt không? Kiếm Sương chắp tay sau lưng. Thản nhiên nói. Tân Trạm cười lạnh nói. Đó là do bọn họ đáng chết. Ồ, Kiếm Sương cau mày lại. Ở trong mắt tôi, cậu cũng đáng chết như vậy. Trước khi chết, cậu có di ngôn gì không? Nói đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Tân Trạm cười cười, anh nói, tóc của anh thật sự quả xấu, như một đống cứt ấy, lúc rảnh rỗi thì đi cắt tỉa lại dùng cái, Kiếm Sương biến sắc, hắn nói một cách tàn nhẫn, Tôi ghét nhất là ai nói về tóc của tôi. Nhóc con, xin chúc mừng, cậu thành công đã chọc giận tôi. Đừng nói nhảm, thằng đầu cướp, ra tay đi, Tần Trạm chậm rãi mở miệng nói. Thằng đầu cướp, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Kiếm Xương tức giận đến mức run lấy bấy. Ngay cả người của hắn ta cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nếu tôi không đập nát đầu cậu thành đống cướp, Kiếm Xương tôi sẽ viết ngược tên lại. Kiếm Xương hét lớn một tiếng. Năng lượng toàn thân đột nhiên bùng nổ. Khí thế kinh khủng này trực tiếp làm cho cả núi Long An phát ra âm thanh u u u, biển lớn phía xa xa cũng nổi sóng lớn. Cái thứ đội cướp lên đầu kia. Hơn nửa đêm không ngủ ở chỗ này đe dọa cái gì đấy? Đúng lúc này, hàng xóm cách vách chợt chỉ vào Kiếm Xương chửi ầm lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Kiếm Xương giận không kiềm chế được. Hắn hét lớn một tiếng. Một quyền được tung ra. Bấy, ta sức mạnh kinh khủng trực tiếp đập ngôi nhà nát, thực lực của võ tông có thể nói là cuồn cuộn ngất trời. Giơ tay lên là có thể hủy thiên diệt địa. Một quyền này vừa tung ra. Đừng nói là người, dù là con ruồi cũng không có đường sống. Anh thấy đó, không chỉ tôi cảm thấy tóc anh giống đống cướp. Tần Trạm nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng. Nhóc con miệng lưỡi bén nhọn, ông đây sẽ giết mày. Kiếm Xương nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm với khí thế khủng bố khiếp người không chút màu mè đập về phía Tần Trạm trong nháy mắt. Nắm tay chưa đến, quyền phong đã đi đầu. Tần Trạm chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị chấn động. Khí huyết cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng có thể nôn ra máu. Thánh nhân chi quyền, Tần Trạm không dám thờ ơ, anh giơ con át chủ bài giết người trong tay lên. Bất chợt nghênh đón, một tiếng đùng vang thật lớn. Thân thể Tần Trạm như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài. Gan bàn tay nổ tung, cả cánh tay tê dại, như thể mất đi ý thức. Võ tông quả nhiên là mạnh mẽ, khóe miệng Tần Trạm hộc ra máu đỏ. Anh thấp giọng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, trong ánh mắt Kiếm Xương lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn ta kinh ngạc nói, cậu không phải một đại tông sư, lại có thể chống được một quyền của tôi. Tần Trạm lau vết máu trên mép, rồi đứng lên từ dưới đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, anh cười lạnh nói, nếu cho tôi thời gian một năm, tôi sẽ giết anh như thịt gà giết chó. Kiếm Xương khẽ gật đầu nói, tôi đồng ý, nếu cho cậu thời gian một năm, sợ rằng không ai trong thập long môn có thể ngăn cậu được chỉ tiếc. Cậu không có cơ hội đó. Đang nói chuyện, ánh sáng bắt đầu le lói trên nằm đấm của Kiếm Xương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, hào quang rực rỡ, biến đêm tối thành ban ngày. Uy thế chập chờn này làm cho mọi người có cảm giác trong lòng như bị một ngọn núi lớn đè nặng. Thở dốc cũng thấy chắc trở. Đi chết đi, Kiếm Xương cười lạnh một tiếng. Hắn ta chạy như bay. Đã tới sát trước mặt Tần Trạm trong nháy mắt. Một luồng khí nguy hiểm đập vào mặt. Tần Trạm tăng linh lực lên tới cực hạn. Anh chuẩn bị thi triển xúc địa thành thốn để chuồn đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đúng lúc này, ánh sáng trên nắm tay kia bỗng nhiên tắt, nắm đấm của Kiếm Xương cũng trở nên cực kỳ yếu ớt trong nháy mắt. Xẹt qua thân hình của Tần Trạm, hả, Kiếm Xương nhướng mày, hắn ta rất khó hiểu mà nhìn về phía Tần Trạm, chỉ thấy bên người Tần Trạm, có một lão già vô cùng tầm thường đang đứng. Lão già này không khác gì nông dân làm ruộng. Ở trên người của ông ta thậm chí còn không thấy được chút nội kình rung động nào. Là ông, Tần Trạm nhìn người nọ, anh bỗng nhiên lúc hưng phấn khác thường, thậm chí còn không để ý tới tình thế chết người trước mắt. Mà nóng nảy nói, tội uyên đâu, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Tần Trạm liều mạng nhìn về phía sau, muốn tìm thấy bóng dáng Tô Uyên. Lão già chậm rãi lắc đầu nói. Bây giờ Tô Uyên đang ở một chỗ rất an toàn. Cậu đừng lo, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đang lúc Tần Trạm định tiếp tục đặt câu hỏi. Kiếm Xương cách đó không xa bỗng nhiên lạnh giọng nói. Lão già kia, cút qua một bên, bằng không tôi giết ông. Cách chương,